Chương 698, ngươi vì sao a giúp ta? Mười trượng kim kiếm lẳng lặng đứng sừng sững, vô số đạo như sợi tơ kim mang bắn ra, lệnh phương viên ngàn mét em mở trở thành một mảnh túc sát chi địa. Tới gần đều là trăm tuổi địa tiên, lại hơn chín thành là sớm đã nắm giữ thiên kiếm đỉnh phong chi cảnh kiếm khách, nhưng vừa mới vào nhập, vẫn là có rất nhiều đầu người nào phát đau, không tự giác sinh ra nồng đậm sát ý thật đáng sợ. Kim kiếm vương một tên đạm bạc như nước người trẻ tuổi, đứng cách kim kiếm 500 mét em mở địa phương, có chút ngửa đầu. Đồng dạng là kim chi kiếm đạo, tại khác biệt người trên thân cũng có khác biệt thể hiện. Lưu Huyền Thông liền từng gặp ba vị lĩnh ngộ kim chi kiếm đạo kiếm khách, nhưng luận sát tính, không có một cái nào so ra mà vượt kim kiếm vương, không, liền một nửa cũng chưa tới. Kiếm làm vũ khí người, ra tức giết người. Trong cõi u minh, Lưu Huyền Thông minh bạch kim kiếm vương hoạch tâm chi đạo. Không phải ngươi ngay tại Lưu Huyền Thông 30 mét em ở địa phương, người nhẹ nhàng rơi xuống một vị khác tuổi trẻ kiếm khách. Người này tóc hiện lên gợn sóng hình, bộ mặt so với thường nhân lớn 1/5, lộ ra tiếp cận chi nở thước thân cao, cùng nó bên ngoài thân thỉnh thoảng xuất hiện màu lam điện mang, phảng phất một căn tràn ngập bạo tạc tính chất hình người cây gậy trúc, để người trốn bước. Không phải ngươi Lưu Huyền Thông cũng nhìn qua xuất hiện người trẻ tuổi, trên mặt có một lát động dung. Thịnh Hành Chi khỏe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ xem như nở nụ cười. Trong chấp nhóm này, hai đại kiếm khách từ đối phương trong đôi mắt, thấy được đồng dạng nghi hoặc, đã không phải lẫn nhau, là ai kích phát ra kim kiếm vương truyền thừa siêu siêu siêu. Từng đạo bóng người rơi vào bốn phía, có khoảng cách 10 trượng kim kiếm xa u 100m, có ta mở 100m, còn có là 900m. Nhìn đứng ở phía trước nhất hai người, đều là cảm thấy kinh ngạc. Vân Sước Hề bọn người vừa lúc tại phụ cận, cũng bị động đến lòng hiếu kỳ, ánh mắt tại một đám cường đại kiếm khách bên trong băn khoăn. Nghi hoặc bầu không khí vẹn vẹn duy trì một lát, liền bị một bộ thanh sam trô đánh vỡ. Hắn lẻ loi mà đi, như mạn bộ vân đoan, trong không khí sát ý không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nam viên Kim Chi Thạch, là người này áo xanh tóc trắng, hắn là Kỳ Lân Thạch tiểu nhạc xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn ở đây từng đôi mắt. Cho dù là tạm thời đứng tại phía trước nhất Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi cũng không ngoại lệ. Hai vị thiên tài kiếm khách siêu nhiên trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện dị sắc. Bọn hắn tại 10 năm trước đó liền chạy tới Tam Cực Cung, cho nên dám khẳng định, khi đó Kỳ Lân tuyệt không tại hiện trường, mà ở đây trong mọi người, chỉ có hắn nắm giữ 5 viên Kim Chi Thạch. Cái này liền mang ý nghĩa, Kỳ Lân tại không đến 2 ngày thời gian bên trong, liền hiểu được 5 chuôi kim kiếm. Xì xì xì. Điện mang ma sát hư không, mỗi một tia đều như là lôi đỉnh hóa thành kiếm khí, Thịnh Hành Chi ánh mắt trước đó chưa từng có rực rỡ liệt. Cho tới bây giờ, hắn vẹn vẹn hiểu được thư tư chuôi kim kiếm, mà cho dù là thư tư chuôi, đều bỏ ra hắn gần một ngày thời gian, thứ 5 chuôi kim kiếm độ khó, không thể tưởng tượng. Hô Lưu Huyền Thông nhẹ nhàng nôn thở một hơi, đạm bạc khí chẳng đều kém chút bị đánh phá. Mà còn lại đám người, càng là khó kìm lòng nổi. Lộ ra vô cùng vẻ phức tạp. Bọn hắn sớm nên nghĩ đến, có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong, làm đến tất cả mọi người không cách nào làm đến sự tình, ngoại trừ thiên tư số 1 ngũ đại yêu nghiệt, còn có thể là ai sổ lòng bản thân là top 100 địa tiên, nói không chừng thực lực còn mạnh hơn Kim Kiếm Vương, tăng thêm chính bị truy sát, không có khả năng đến. Ngọc Sư thân nhập hiểm cảnh, đến nay chưa về. Thiên Phượng trốn đi Tây Vực, yểu yểu vô tung. Huyền Tước đi hướng vô định, quá không lưu ngấn. Với lại ba cái võ đạo cũng cùng Tam Cực cường nhân không tương xứng, như vậy có khả năng nhất, vốn là thân là kiếm khách, tư chất ẩn ẩn vì ngũ đại yêu nghiệt đứng đầu Kỳ Lân có lẽ trong tiềm thức bọn họ đã đoán được, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Không người nào nguyện ý bị người khác quang mang che giấu, nhưng ngươi không cách nào, cũng không thể không thừa nhận, ngũ đại yêu nghiệt quang mang quá mức mãnh liệt. Tận quản bởi vì tiểu điệu tiên bảng ra mắt, phần này quang mang có chỗ thu liễm. Nhưng tất cả mọi người đều biết, bốn người kia chỉ là thiếu thời gian thôi. Không nên quên, tiểu điệu tiên bảng không người có thể dung chuyển khôi thủ, chính là Sổ Long. Sự thật chứng minh, bọn hắn lại một lần bại bởi ngũ đại yêu nghiệt, bại bởi thiên phú. Làm sao có thể, cái này sao có thể quỷ vệ Hàn Sâm trận to trong mắt tử. Hắn trời sinh tính cuồng ngạo, từ trước tới giờ không chịu tùy tiện bội phục người, nhưng cái kia đạo phiêu giật thoải mái thanh sam bóng lưng. Làm hắn rung động đồng thời, càng lần thứ nhất không nhịn được muốn bội phục. Tiêu Vũ Kiếm kinh ngạc không nói gì, Mạc Hoàn chờ bốn vị quỷ vệ không cách nào ngôn ngữ. Vân Sước Hề chỉ là nhìn xem bóng lưng hướng phía trước. Bốn phía mê vụ tại thời khắc này tựa như chính giảm đi, bị người kia trên thân quang mang chỗ che đậy, từng vị kinh động võ lâm kiếm đạo tuấn kiệt trở thành bối cảnh tấm. Vân Sước Hề liền nghĩ tới Kỳ Lân một kiếm bổ đến Chu Phong Bình chật vật chạy trốn hình tượng, nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng nàng biết, mình có lẽ rất khó quên rơi một màn này. Chẳng lẽ, bọn hắn liền thật lợi hại như vậy sao? Hứa Trung Đình ngửa mặt lên trời thở dài, trải qua thời gian dài không cam lòng, lệnh hắn sát lục kiếm đạo xuất hiện sao động dấu hiệu, lại tại bốn phía bao hàm sát ý kim chi kiếm đạo ảnh hưởng dưới, diễn hóa thành không muốn được thừa nhận ghen tị và không cam lòng. Xoát. Bóng người lóe lên, một tên che mặt nam tử đột nhiên ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng ý cười, Kỳ Lân, Thương Lượng, đem kim chi thạch lấy ra, để mọi người nhìn thấy thế nào lúc này khoảng cách song phương 10 trượng kim kiếm, còn có xa ú trăm mét em mở. Thạch Tiểu Nhạc nghe vậy vẩy một cái lông mày, nói, ta vì sao a nghe ngươi không có vì cái gì, chỉ là muốn nhìn xem còn lại kim chi thạch dáng dấp ra sao mà thôi. Ta tin tưởng ở đây tất cả mọi người đều hội cảm thấy rất hứng thú, làm sao, hẳn là ngươi sợ mình thủ không được. Che mặt thanh niên một câu nói xong, Thạch Tiểu Nhạc lập tức mẫn cảm địa phát giác được, bốn phía ánh mắt phát sinh biến hóa. Đối phương rõ ràng là không có hảo ý, nói gần nói xa, đều là ám chỉ người khác có thể cướp đoạt mình kim chi thạch. Đúng vậy a, Kỳ Lân, xuất ra kim chi thạch, để cho chúng ta nhìn xem. Nơi xa lập tức có người ứng hòa, không là người khác. Lại là Minh Ma Điện Chu Phong Bình, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc nhìn lại, khoe miệng trêu tức mà thư sướng điệu nhất câu. Còn lại ngược lại là không có người nói chuyện, chỉ là trong lúc nhất thời, cũng không có người vì Thạch Tiểu Nhạc giải thích. Muốn bọn hắn vì Kim Kiếm Vương truyền thừa, đắc tội Kỳ Lân, cũng không có lời. Nhưng muốn bọn hắn nhìn xem Kỳ Lân ép qua tất cả người, cũng tương tự 10 điểm không muốn, dứt khoát đến cái yên lặng theo dõi kỳ biến. Tên kia trước hết nhất nhảy ra che mặt thanh niên. Tự xưng đổ lòng kiếm khách, từ trước tới giờ không lấy gương mặt thật gặp người, là lấy cũng không sợ bị người ghi hận. Huống hồ trong mắt của mọi người, đối mặt đổ lòng kiếm khách, chỉ sợ Kỳ Lân thật đúng là không chiếm được tốt. Người này mặc dù xuất đạo hơn hết 3 tháng, lại cao cư tiểu điệu tiên bảng người thứ 20, nó mang tính tiêu chí đổ lòng kiếm pháp, có thể xưng gặp ma giết ma, gặp thần sát thần. Nhất là 2 tháng trước. Hắn chỉ dựa vào 13 chiêu liền chém giết một vị đỉnh tiêm tam giáp cấp độ địa tiên, càng là kinh động đại giang Nam Bắc, bị rất nhiều người ca tụng là trăm tuổi địa tiên bên trong bài danh trước 10 kiếm khách. Kỳ Lân thiên tư là cao, nhưng lấy trước mắt thực lực, chưa chắc là đổ lòng kiếm khách đối thủ. Ta nếu không giao, ngươi có thể bắt ta như thế nào sáng tỏ đối phương dụng tâm hiểm ác? Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhìn xem đổ lòng kiếm khách nhạt hỏi. Không giao. Vậy tại hạ liền muốn lãnh giáo một chút Kỳ Lân cao chiêu. Đồ Long kiếm khách vẹn vẹn lộ ra trong đôi mắt, lướt qua ai đều có thể thấy rõ trào phúng, tay phải chậm rãi rút kiếm, từng sợi kiếm khí tại hắn khiên động dưới, thế mà phát sinh có tấu ga ho the tở, thoáng như từng tiếng thấp long âm. Không ít người vì vậy mà khí huyết lưu động, vội vàng thôi động cương khí, phương mới thành công chân áp, từng cái toàn đều hoảng sợ không thôi xem lấy khí thế dần dần lên Đồ Long kiếm khách. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đồ Long kiếm khách đối kiếm khí vận dụng, nghiễm nhiên đã đạt kỳ diệu tới đỉnh cao tình trạng, có thể thông qua biến hóa tấu đến ảnh hưởng hoàn cảnh. Sao mà đáng sợ ngươi cái này không dám lấy gương mặt thật gặp người ta băng, làm gì tìm Kỳ Lân, ta đến hội hội ngươi như thế nào? Ngay tại Đồ Long kiếm khách kiếm khí nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, tất cả mọi người đều ngừng thở thời điểm, một đạo bóng dáng đột ngột xuất hiện tại trong hai người ở giữa. Đó là cái mọc ra mặt em bé, hết lần này tới lần khác vai khiêng cự kiếm thiếu niên, hắn tuyệt không bá khí, lại có cái cực kỳ bá khí ngoại hiệu Bá Kiếm Phó Đông Trần. Ngươi muốn vì Kỳ Lân ra mặt muốn qua hậu quả sao? Tấu bỗng nhiên bị đánh phá, Đồ Long kiếm khách lạnh lẽo một cười, ý cười tựa hồ dung nhập hắn kiếm thế, lệnh rất nhiều người toàn thân đại hàn. Hậu quả ngươi là thứ 20, ta là thứ 24, chân chính đánh nhau, ta nhìn ai thắng ai thua còn khó nói. Phó Đông Trần ý cười vẻ vải, triệt hạ trên vai cự kiếm, một cỗ ngột ngạt mà xa xăm khí thế, vậy thông qua động tác này truyền lại đến khắp mặt đất. Giờ khắc này, rất nhiều người sinh ra bị kiếm khí khóa chặt ảo giác, phảng phất chỉ cần rời động một cái, liền đem đứng trước dấu cách đỉnh đầu hư không bá đạo một kiếm. Đây chính là tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 24 Bá Kiếm Phó Đông Trần à, hắn thực lực quả nhiên sâu không lường được hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng cường đại đến cực điểm kiếm thế đụng vào nhau dưới, bộc phát ra từng đợt làm cho lòng người bẩn bạo khiêu tiếng nổ lớn, hỗn hợp có bốn phía đờ ơ y mang sát ý kim chi kiếm đạo, tựa như vô số thanh âm lợi kiếm, thể phải đem người đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Xem đờ va ho tiểu điệu tiên bảng kiếm khách còn tốt, cái kia chút không có nhập bảng, vô ý thức liền lui về sau mở. Thân hoài kim chi thạch, chỉ cần bọn hắn đứng tại phù hợp vị trí, liền sẽ không nhận kim chi kiếm đạo ảnh hưởng, ngược lại là hai đại tuổi trẻ kiếm khách khí thế, để bọn hắn nhượng bộ lui binh. Thật mạnh Tiêu Vũ kiếm hít sâu một hơi. Vẹn vẹn kiếm thế, còn cách xa nhau xa như vậy khoảng cách, vẫn như cũ để hắn tâm thần run rẩy, có biết đổ lòng kiếm khách cùng Phó Đông Trần cường đại. Hai người giờ phút này chỗ hiển lộ ra khí thế, sớm đã vượt rất xa trước đó đánh bại Chu Phong Bình Thạch Tiểu Nhạc. Cái này khiến Tiêu Vũ Kiếm không thể không bội phục thần cơ thư viện bài danh năng lực. Cũng không ít người cảm thán Kỳ Lân hảo vận, kém chút liền không thể không cùng đổ lòng kiếm khách giao thủ, vốn lại chạy đến một cái làm dối, thuận lợi vãn hồi hắn mặt mũi. Đổ lòng kiếm khách tâm tình, tuyệt không giống bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Phó Đông Trần bài danh chỉ so với hắn thấp một vị, lại đối phương khí thế không kém cỏi mình, tuyệt đối là cái khó giải quyết nhân vật. Nghĩ đến đây, công lực của hắn đột nhiên vận. Mũi kiếm khoảng cách ra khỏi vỏ còn có 6 tấc, nhưng thao thiên kiếm thế đã dâng lên muốn ra. Ngươi vì sao a giúp ta ngay tại cái này hết sức căng thẳng trong không khí khẩn trương, giữ yên lặng Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên hỏi hướng Phó Đông Trần. Phó Đông Trần cũng không quay đầu lại, cười hắc hắc nói, muốn kết một thiện duyên, lần này ta giúp ngươi, nói không chừng có thể làm ngươi lòng mang cảm kích. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc nói, đa tạ, bất quá. Thạch Tiểu Nhạc luôn luôn ưa thích tự mình giải quyết phiền phức, phó huynh, còn xin tránh ra a giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.